Trèo cao đàn thắt xa, chương 34, ngôi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kình Thiên Nguyệt cười một tiếng, em còn rất nhiệt huyết. Nàng có tâm trạng rất phức tạp, cũng không nghĩ tới Tiêu Nhung sẽ ra mặt vì nàng. Dù có nghe đối phương nói thích nhiều đến mấy, cũng biết chắc chắn có vài phần thật lòng, nhưng trên thế giới đại đa số mọi người đều đặt lợi ích lên trên hết thảy. Tiêu Nhung trước khi thích nàng, cũng là một nghệ sĩ. Không nghĩ tới hậu quả của việc ra tay sao? Không khéo thì cả cái vòng này em cũng đừng hòng lăn lộn nữa. Giọng Kình Thiên Nguyệt chứa ý cười, nàng vẫn ôm eo Tiêu Nhung. Thân thể cô gái thật mảnh mai, Tiêu Nhung phòng trừng nhẹ hơn nàng không ít. Cao thế này, nhưng gió cũng có thể thổi bay đi. Bốn bể vắng lặng, chỉ có thể nghe tiếng côn trùng kêu, mơ hồ truyền đến tiếng bánh xe trống trải. Phố xá ở tít đằng xa kia, đoàn phim ở càng xa hơn. Đây lại là lần hiếm hoi hai người có thời gian riêng tư ở bên ngoài kể từ khi họ quen biết đã hơn một năm. Đây là bản năng, Tiêu Nhung híp mắt, hắn đối xử với chị vẫn luôn như vậy sao? Kình Thiên Nguyệt bật cười, em sao mà thích hỏi chuyện của chị với chồng cũ thế? Yêu đương chẳng phải rất kiêng kỵ điều này sao? Nhưng mà, Tiêu Nhung dừng một chút, muốn biết, dù sao em cũng không thể quay về quá khứ, chi bằng nghe thêm chuyện của chị. Mùi nước hoa trên người cô rất nhạt, nhạt đến mức gần như không đáng kể. Đứng cạnh Kình Thiên Nguyệt, cô dường như bị che lấp đi. Chuyện gì? Kình Thiên Nguyệt dựa mặt vào lưng Tiêu Nhung, thì hắn không tin chị. Tiêu Nhung thật ra rất khổ sở, bỏ qua tình cảm cá nhân của Tần Miện, bản thân năng lực chuyên môn của hắn đặc biệt xuất sắc, thật sự là một người rất có thiên phú diễn xuất. Một người như vậy, công chúng cũng cảm thấy hắn trong đối đãi tình cảm cũng nên hoàn mỹ như thế. Chẳng qua tin đồn thì nhiều, xa không bằng tận mắt nhìn thấy. Trước đây cô ở cùng Kình Thiên Nguyệt sẽ không hỏi chuyện khác, là vì cảm thấy không cần thiết. Cô thích nàng từ rất lâu trước đây, ở bên nàng chỉ có về sau. Đoạn giữa đó, cũng không cần nhắc tới làm hỏng không khí. Chỉ là hôm nay nhìn thấy, cảm thấy vẫn phải biết. Dù là ở giai đoạn nào của Kình Thiên Nguyệt, cô đều muốn tìm hiểu. Nhưng không ngờ Tần Miện xông tới lại với thái độ như vậy, cũng không hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Điều đầu tiên là chỉ trích. Chị quen rồi, Kình Thiên Nguyệt ôm càng chặt. Họ không nhìn thấy vẻ mặt của nhau. Tiêu Nhung cúi đầu, nhìn bàn tay đang vòng quanh eo mình. Em trước kia xem phỏng vấn của chị nói chị thích hắn là bởi vì hắn đặc biệt tốt. Hiện tại cảm thấy không tốt. Giọng Kình Thiên Nguyệt mang chút buồn bã. Hai người họ có chút chênh lệch về tuổi tác, định trước Tiêu Nhung lúc mới bắt đầu rất khó để xác định vị trí của mình. Kinh nghiệm sống tăng lên theo thời gian, nhưng tình yêu có thể ngay từ đầu đã là trạng thái vượt mức quy định. Nàng ủy vào điểm này mới dám không kiêng nể gì. Em nhắc tới, chị sẽ không vui sao? Tiêu Nhung hỏi, cô ngẩng đầu, không có một ngôi sao nào. Cái này có gì đâu, em cũng đừng tin những tin tức viết bậy bạ đó. Giọng Kình Thiên Nguyệt nhàn nhạt, cái gì mà chị cảm xúc kích động chính là vì còn vương vấn tình cũ linh tinh, mẹ chị cũng tin. Nàng cười một tiếng, chuyện tình cảm này, bắt đầu mệt mỏi thì không còn thú vị nữa. Tần Miện người này có chút tự ti, nàng dừng một chút, em hẳn cũng biết, ngay từ đầu là chị nâng đỡ hắn. Bộ phim điện ảnh đầu tiên của hắn thật sự nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong giới có rất nhiều thứ đều cần vận hành. Một khi nổi tiếng xong còn rất nhiều thứ phải sắp xếp. Nàng chịu chi tiền nâng đỡ hắn, cũng chịu tốn tâm tư để thích hắn, để duy trì đoạn tình cảm này. Buồn cười nhất là, hôn nhân cũng là nàng cầu, cho nên đoạn tình cảm đó bắt đầu từ nàng, cũng nên kết thúc từ nàng. Như là bông hoa trong gương, vầng trăng dưới nước mà người ta cố chấp tìm kiếm. Kẻ khao khát tình yêu lại quên mất sau những đam mê cháy bỏng là những ngày tháng vụn vặt cơm áo gạo tiền nhàm chán đến mức nào. Tiêu Nhung ừ một tiếng, đó là vấn đề của hắn, em đều hâm mộ chết đi được. Cô nhỏ giọng mà nói, Kình Thiên Nguyệt ừ một tiếng, không nghe rõ, nói cái gì đó, muỗi còn kiêu ngạo hơn em. Tiêu Nhung, không có gì, Kình Thiên Nguyệt tay vươn lên, ôm lấy cổ Tiêu Nhung. Tư thế này khiến chiếc xe cũng phải siêu siêu vẹo vẹo. Tiêu Nhung sợ đến mức nắm chặt tay lái, lại bị người ta đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chị phát hiện em đặc biệt thích nói thầm. Kình Thiên Nguyệt ghé thật gần, hơi thở phả vào má Tiêu Nhung. Tiêu Nhung có chút bất đắc dĩ. Em nói em rất hâm mộ hắn. Kình Thiên Nguyệt a một tiếng, Ảnh đế à, cũng không có gì. Em nếu là nỗ lực thêm chút, ảnh hậu gì đó cũng không khó đâu. Em biết không, cái ông Trần gì đó, cái giải thưởng kia là mua đấy. Tần Miện cũng là mua. Cái đó thì không phải, hắn ở phương diện này còn rất để tâm. Cho nên đối với chị thì không để tâm. Tiêu Nhung nói tiếp, Kinh Thiên Nguyệt nhéo một chút eo cô. Em ban đầu sao mà nói năng tệ thế? Tiêu Nhung ai một tiếng, bởi vì chúng ta cũng không tính đặc biệt thân thiết mà. Giọng cô rất trong và rất nhẹ, tiếng thở dài rất nhỏ như hòn đá rơi xuống mặt hồ, tạo nên gợn sóng trong lòng ai đó. Kinh Thiên Nguyệt xuống xe, tay C, MV, túi áo khoác ngoài, tạo thành một đường cong. Nàng sờ thấy trong túi còn có bao thuốc lá, hỏi Tiêu Nhung. Em có bật lửa không? Tiêu Nhung, chị đoán xem. Kinh Thiên Nguyệt, đừng đùa, Tiêu Nhung thật sự có. Cô thật ra có chút nghiện thuốc lá, bất quá đều trốn tránh người khác hút. Người trong đoàn phim biết, nhưng cũng không nói. Ngụy Nhất Mân cũng thỉnh thoảng hút, sẽ rủ cô. Tiêu Nhung châm thuốc cho Kinh Thiên Nguyệt. Cô có sở thích không giống với các cô gái bình thường, thích sưu tập bật lửa. Bất quá trước đây ở trong đoàn, sở thích này cũng không phơi bày ra, sợ ảnh hưởng hình tượng. Kinh Thiên Nguyệt ngậm thuốc lá, nhìn ánh lửa chiếu lên gương mặt Tiêu Nhung. Nàng khi còn nhỏ không có mấy người bạn gái, những đứa thích hồng trạch đều ghét nàng, nàng cũng không chơi với bọn họ. Sự ác ý rất nhỏ giữa những người đồng giới nàng đã cảm nhận được từ lúc đó. Lớn hơn một chút, đóng phim điện ảnh giành giải thưởng gì đó, người ta đều bàn tán nói nàng bán đứng thân thể để đổi lấy. Những người nói lời này nữ lại chiếm rất nhiều. Chính là những việc này cũng không tuyệt đối ở giới tính, có chút ác ý không phân biệt giới tính. Thiện ý cũng vậy, thích cũng vậy. Tiêu Nhung ngước mắt, trong mắt có nàng, khi cười rộ lên đều khiến người ta thoải mái. Kinh Thiên Nguyệt nheo nheo mũi cô, xe dừng ở một bên, hai người họ cứ đứng bên cạnh xe. Đây cũng không phải lần đầu tiên Tiêu Nhung nhìn thấy Kinh Thiên Nguyệt hút thuốc. Cô đã xem trong phim, một bộ phim dân quốc. Điếu xì gà bị nàng hút toát lên vẻ quyến rũ chết người. Trước đây ở phim trường, một điếu thuốc bên cửa sổ khiến nàng xúc động vô vàn. Mới có sự giao thoa hiện tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là hắn ngoại tình, hay là chị đánh hắn? Tiêu Nhung hỏi, Kinh Thiên Nguyệt xách một tiếng. Em đúng là muốn hỏi cho ra lẽ. Tiêu Nhung dựa vào chạm xe, tóc cô khá dài, dây buộc tóc không biết từ khi nào rơi ra. Hiện tại tóc bay tán loạn. Cô tùy tay hất ra phía sau. Em là muốn bóc tận gốc, hỏi tận đáy chị. Em có thể làm người ta buồn nôn hơn chút nữa không? Kinh Thiên Nguyệt phả ra một ngụm khói. Em muốn biết tất cả về chị. Kinh Thiên Nguyệt, em thật sự là tiếp tục làm người ta buồn nôn đấy. Tiêu Nhung gật đầu, thật ra mặt cô đều đang nóng lên. May mà nơi này ánh đèn lờ mờ, cũng không nhìn rõ lắm. Hết cách với em, Kinh Thiên Nguyệt đi tới, điếu thuốc bị nàng hút mấy hơi. Liền thấy ngán, muốn vứt bỏ, bị Tiêu Nhung lấy lại. Đầu lọc còn dính son môi, Tiêu Nhung ngậm thuốc lá, nhìn bầu trời không có ngôi sao, cực kỳ giống cái buổi tối trước khi cô rời khỏi nhà. Em thích chị hết cách với em, cô thật ra đã sớm biết điểm này, cho nên mới được đằng chân lân đằng đầu. Cảm giác rất vi diệu, thử giới hạn của Kinh Thiên Nguyệt. Chị có đánh hắn, Kinh Thiên Nguyệt tay cắm trong túi áo. Lần đầu tiên biết hắn cùng Sở Nghiên làm tới mức đó. Ngày đó chị vừa từ nước ngoài trở về, có thể trước đó đã có manh mối, không yêu cũng cảm giác được. Chị đã điều tra hắn, sau này xuống máy bay có người gửi cho chị ảnh của hắn và Sở Nghiên. Cái cảm giác đó chính là tức giận. Trước đó chị và Tần Miện đã ly thân được hơn 2 tháng. Phỏng chừng là Sở Nghiên gửi, chính là chờ chị và Tần Miện ly hôn. Hai người bọn họ hẳn là đã tốt đẹp được một thời gian. Mới qua hơn một năm, Kinh Thiên Nguyệt nhớ lại cảm giác như đó là chuyện từ rất lâu trước. Hắn và Sở Nghiên là đồng hương, à đó hẳn cũng là đồng hương của em. Còn Sở Nghiên, cha ruột là Tổng Giám Đốc Thịnh Hằng, con gái ngoài giá thú. Ông ấy hơn 60 tuổi, con trai bị ung thư mất, nhớ ra còn có một đứa con gái, đón về. Bằng không cô ta sao lại đột nhiên chuyển công ty, Tiêu Nhung không ngờ còn có tầm quan hệ này, Thịnh Hằng của Nghệ Gia. Doanh nghiệp nổi tiếng trong nước, hiện tại ít nhiều đều dính dáng đến các dự án giải trí. Sở Nghiên hiện tại ở công ty Thịnh Hằng thì coi như phát triển rất tốt. Nghệ Gia dù sao cũng là công ty thương hiệu lâu đời, mảng giải trí này tuy chưa được mấy năm, nhưng cũng có chút vốn liếng. Kinh Thiên Nguyệt nghĩ đến việc trước đó thảo luận vì sao sau khi ly hôn, trong giới giải trí không phong sát Sở Nghiên, kẻ thứ ba này, suy một tiếng. Thực không đơn giản, công ty của Sở Nghiên hiện tại, Tần Miện đã có cổ phần từ sớm. Khiến nàng không hề hay biết, cũng không biết đã lên kế hoạch bao lâu rồi. Nàng và Tần Miện kết hôn 3 năm, nàng tự cho là ân ái, đến cuối cùng phát hiện người ta có lẽ căn bản chưa từng yêu nàng. Trong giới, các mối quan hệ lợi ích hỗn loạn đan xen, nào có đơn giản như cư dân mạng nói, đều phải cân nhắc, giảm tổn thất xuống mức thấp nhất mới không tính là thua lỗ. Không vứt bỏ những gì thật lòng đã bỏ ra, cuộc hôn nhân này đối với nàng mà nói là thua trắng cả ván cờ. Còn suýt nữa làm áo cưới cho người khác. Kinh Thiên Nguyệt là người ghét sự không rõ ràng, đến bây giờ vẫn còn chưa làm rõ hai người kia rốt cuộc quen nhau khi nào, tình huống cụ thể ra sao, bằng không đã sớm tính sổ rồi. Sở Nghiên tính là gì, cô ta tuổi còn nhỏ, làm kẻ thứ ba quả thật có vấn đề, nhưng Tần Miện, hắn mới là vấn đề lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung hút thuốc, Kinh Thiên Nguyệt nhìn cô ngửa đầu, điếu thuốc ngậm trên môi. Dáng vẻ cả lơ phất phơ hoàn toàn không giống với thần tượng trên sân khấu. Đột nhiên nàng hiểu vì sao nhiều người lại cuồng nhiệt với thần tượng đến vậy. Trên sân khấu hoàn hảo không tì vết, hoàn toàn có thể lớn lên trong gu thẩm mỹ của người khác. Nhưng khi đó, những khuôn mẫu được liệt kê rõ ràng chỉ nhằm vào sở thích. Loại Tiêu Nhung lúc này, thoải mái, PS, âng ngờ, âm mang theo chút mát lạnh, độc nhất vô nhị, khiến người ta không rời mắt được. Tiêu Nhung cầm lấy điếu thuốc, kẹp trên tay, mùi thuốc lá khéo léo che đi mùi nước hoa trên người cô. Kinh Thiên Nguyệt nghe cô nói, vẫn luôn là như vậy, đàn ông ngoại tình, về cơ bản không tổn hao gì. Lại còn tốt bụng với Sở Nghiên đến thế, Tiêu Nhung xoay người, đột nhiên ôm lấy Kinh Thiên Nguyệt. Nhưng chính chị thì sao, nhiều người còn mắng chị, mùi thuốc lá đích xác lấn át mùi nước hoa của Tiêu Nhung, nhưng khi ôm gần, Kinh Thiên Nguyệt vẫn có thể ngửi thấy hương vị gốc sâu bên trong. Nước hoa của Tiêu Nhung tên là Mê Cuồng, hình như trước đây còn có tên khác, giống tên một tác phẩm điêu khắc hay một bức tranh sơn dầu. Trước đây Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy khá hay, tiện miệng hỏi một câu. Hỏi Tiêu Nhung vì sao lại chọn cái này, cô nói nghe hay. Trái ngược với cái tên, mát lạnh như rượu, lại như tuyết. Khi ôm có cảm giác được cứu rỗi khỏi lạc lối, điếu thuốc bị ném xuống đất. Tiêu Nhung nghe mùi hương tóc của Kinh Thiên Nguyệt, giọng nói cô đều mang theo khó chịu. Chị rõ ràng mới là người bị tổn thương nhất. Kinh Thiên Nguyệt bật cười. Cũng có người giúp chị mắng bọn họ mà. Cái đó không giống nhau. Tiêu Nhung không nói nên lời ở chỗ nào không giống nhau. Cô chỉ cảm thấy Kinh Thiên Nguyệt đang chờ một lời xin lỗi. Thế giới của nàng vốn dĩ rực rỡ sắc màu, cố tình bị người ta đổ một chậu nước bẩn, bẩn đến không có chỗ đặt chân. Cố tình còn có người trả đũa, trả đạp tấm lòng thật tình của nàng. Đó là em qua nghĩ cho chị. Kinh Thiên Nguyệt ôm lại Tiêu Nhung, làm như em mới là người bị phản bội vậy. Tiêu Nhung cầm dựa vào vai Kinh Thiên Nguyệt. Chị không được ngoại tình. Lúc này cô vẫn rất cảnh giác. Cô đột nhiên bế bổng Kinh Thiên Nguyệt đặt lên ghế xe, đỡ vai nàng, hỏi nàng. Chị không thích hắn đúng không? Kinh Thiên Nguyệt thở dài, nằm chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng hỏi ra miệng rồi à? Tiêu Nhung rũ mắt. Chị biết à, Kinh Thiên Nguyệt, em cho rằng chị sẽ không biết sao. Tiêu Nhung càng căng thẳng hơn. Kinh Thiên Nguyệt, nhìn chị, như thể bị phạt đứng. Người căng thẳng nhìn sang, tóc buông xuống, che khuất nửa khuôn mặt. Kinh Thiên Nguyệt duỗi tay vén tóc cô ra sau tai. Tiêu Nhung ngoan ngoãn cúi lại gần để nàng tiện hành động. Một nụ hôn dừng lại trên môi cô, nhẹ nhàng như mưa nhỏ, vừa chạm vào liền tách ra. Không thích. Hiện tại đang cố gắng thích em. Tiêu Nhung không nhịn cười, còn phải giả vờ ho một tiếng. Bỏ từ cố gắng đi. Kinh Thiên Nguyệt, chị thích em thì không cần cố gắng. Cô nhỏ giọng mà nói. Kinh Thiên Nguyệt, đây là nguyên tắc. Chị thật lòng muốn hẹn hò với em. Tiêu Nhung ngay sau đó được đằng chân lân đằng đầu. Vậy có thể hôn thêm một cái không? Cách chương.